Thiên Mộc Sắc Kiếm, chương 29, Đạo Nghĩa, góc truyện audio.com. Một tháng so sức khỏe của Trang Dực đã chuyển biến tốt, khí sắc hồng hào, ánh mắt sáng tinh anh, không những đã có thể xuống giường di chuyển, hơn nữa không quá cực nhọc điều tức hành công, chuyển vận khí lực như bình thường lúc này, Phạm Lục chỉ cố nhiên không phải cố gắng chữa trị, Tô Thiệp cũng bớt phải chăm sóc. Hương thế vừa bớt, tâm cảnh của con người cũng bất giác bừng dậy như hết mùa đông lại đến mùa xuân. Buổi sáng sớm của ngày hôm nay Trang Dực đã khoác áo một mình ra sân trước đi dạo, mặt trời mọc lên đằng đông, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên trên người Trang Dực tạo nên một cảm giác ấm áp thanh thản. Trang Dực vừa đi dạo, vừa chớp nhẹ mắt quan sát khắp nơi, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng cảm giác này không kéo dài được lâu, cổng bật mở, Đoạn Đại Phát như người mất hồn lao vào. Trang Dực vừa nhìn thấy bộ dạng của Đoạn Đại Phát không cần hỏi cũng biết là có chuyện. Nhìn thấy Trang Dực, Đoạn Đại Phát vội lao tới, sắc diện xanh tái ấp úng nói. Lão Tổng, đại sự bất hảo, xảy ra rắc rối rồi. Trang Dực thầm thở dài nói. Với cái tính của ngươi như vậy, thì không sinh chuyện cũng thành sinh chuyện. Đừng lo sợ, cứ từ từ mà nói, xảy ra chuyện gì thế? Đoạn Đại Phát thở hổn hển nói. Sáng sớm ngày hôm nay không thấy Tiền Nhuệ vào trực thuộc hạ phái người đến chỗ của lão Tiền tìm thì trong phòng lộn xộn, lung tung, gia tư hỗn loạn, đồ đạc vương vãi bể nát giống như bị một bầy trâu dẫm nát vậy. Trang Dực bình tĩnh hỏi, tự thân ngươi đã đi chưa? Đoạn Đại Phát vội vã gật đầu, sau khi được báo thuộc hạ vội dẫn người đến, cảnh tượng đó rõ ràng giống như hiện trường lão Tiền đã cùng ai trải qua một trận ác đấu kịch liệt lắm. Nhưng bất luận nói thế nào cũng không thấy lão Tiền đâu cả. Hiện trường có vết máu không? Có, lấm tấm giọt máu, nhưng không nhiều. Có phát hiện ra được dấu vết gì có thể theo đó truy tìm không? Ngoại trừ đồ đạc hỗn loạn ra thì không tìm thấy vết tích đầu mối nào cả. Bước đi qua lại mấy bước Trang Dực lẩm bẩm, ai bắt Tiền Nhuệ đi chứ? Nếu có chuyện thì trước nhất phải xuất hiện triệu chứng chứ? Có bao giờ nghe Tiền Nhuệ nhắc đến đâu? Đoạn Đại Phát lo lắng nói, lão tổng ăn lương của công môn công oán tư thù sẽ rất nhiều. Lúc nào đụng chạm tới ai, ngay bản thân cũng chẳng biết được. Một lúc nào đó oan gia gặp nhau, sự việc xảy ra. Lão Tiền e rằng cũng không ngờ có người hạ thủ mình. Ta thấy đây không phải là chuyện ngẫu nhiên xảy ra, đây là dự mưu, đối phương đã sớm có kế hoạch muốn đối phó với Tiền Nhuệ, ngươi đừng quên, tình huống xảy ra ở nhà Tiền Nhuệ chớ không phải ở chỗ nào khác. Bất kể đây là chuyện ngẫu nhiên hay là có dự mưu, lão tổng, thì bọn ta phải làm gì đây? Cứu người như cứu hỏa, không thể kéo dài được. Còn cần gì ngươi nói, muốn cứu Tiền Nhuệ thì phải tìm cho ra đầu dây mối nhợ, xác định đối tượng mới có thể bắt tay vào làm, chớ cứ chạy lung tung loạn xạ lên hay sao chứ. Bên cửa xuất hiện một bóng người, Tô Thiệp đi tới, nàng nhìn Đoạn Đại Phát rồi nhìn Trang Dực liền hiểu ra có vấn đề. Vẻ mặt vẫn không căng thẳng, chỉ cười cười nói, lão tổng ăn cơm chứ, xin mời mọi người, Đoạn Đại Phát bối rối nói, lúc này e rằng nuốt cơm không trôi đâu, Tô Thiệp hỏi, lại xảy ra chuyện gì thế? Trang Dực nói, chuyện Tiền Nhuệ, hôm nay không đến nha môn trực, góc chuyện audio.com, Đoạn Đại Phát phái người đi tìm, mới phát hiện Tiền Nhuệ mất tích trong phòng hỗn độn bừa bãi, lại còn vết máu, e rằng đã bị người ta bắt đi. Tô Thiệp nghĩ ngợi rồi nói, không biết gần đây ai có xích mích với Tiền Nhuệ nhỉ? Trang Dực lắc đầu, trước đây tình hình bên ngoài của y ta không rõ lắm, nhưng gần đây hình như không có chuyện hiềm khích gì với ai cả. Nếu không thì y đã nhắc tới rồi. Nghĩ ngợi một lát, hai mắt Tô Thiệp sáng lên, nếu muội đoán không lầm, đó là hành động khởi đầu của cung mộ hiệp đi, bọn ta hãy đi mau đến chỗ thù địch đi. Trang Dực nghi hoặc nói, nàng có thể xác định sự mất tích của Tiền Nhuệ có liên quan đến họ cung hay sao? Muội không phải là thần tiên, làm sao quyết chắc được như vậy cơ chứ? Muội chỉ suy đoán, cho rằng có khả năng như vậy. Chàng không nghĩ Tiền Nhuệ và tâm phúc tả hữu của chàng thường xuyên đụng mặt, giá như y bên ngoài kết bè cánh không nói cho chàng biết, y không nói với chàng để tỏ ra không có phiền phức gì. Ít ra, bản thân y cho rằng không có phiền não, nhưng việc bất ngờ xảy ra, điều này chứng tỏ có người âm thầm mưu đồ y lại hiển nhiên không cảm thấy. Bọn ta tính kỹ một chút, trong tình hình như vậy, ai là người đáng nghi nhất có nhu cầu phải làm như vậy? Muội suy đi nghĩ lại, thì kẻ họ cung không thoát khỏi có quan hệ. Đoạn Đại Phát ngơ ngác hỏi, nhưng Tô cô nương, cung mộ hiệp với Tiền Nhuệ không có hiềm khích oán hận gì, tại sao y lại bắt Tiền Nhuệ đi? Tô Thiệp nói, gây ra một trận chiến không nhất thiết phải có nhân tố thù hận gì bên trong, có lúc chỉ vì quyền lợi mà giở thủ đoạn đó ra. Đoạn Đại Phát hoang mang, ta không hiểu rõ Tiền Nhuệ và kẻ họ cung sao lại có mối quan hệ lợi hại được. Tô Thiệp nhẫn nại nói, chuyện cung mộ hiệp sai tam quỷ đi bắt thù địch ngươi hiểu rõ chứ?

Đừng tự trách thái quá, nhị tiểu thư kỳ thực ngoại trừ tính khí hơi ngạo mạn một chút còn bản chất nhị tiểu thư không xấu, tật nhỏ sửa qua thì nhị tiểu thư sẽ thập toàn thập mỹ. Hù Đì Ke thẹn nói, ta sẽ ghi nhớ lời của Tổng Đề Đốc, ngày sau ta nhất định sẽ cải sửa những khuyết tật của ta. Tô Thiệp ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, cười nói. Tổng Đề Đốc của ta không giới thiệu qua Thu nhị tiểu thư cho ta ư, nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ. Của ta, tựa hồ như đưa ra sự cảnh cáo Trang Dực. Trang Dực mỉm cười nói, đương nhiên, Hù nhị tiểu thư, xin giới thiệu hảo bằng hữu Tô Thiệp của ta. Hù Địch là một đại cô nương đã hiểu phong tình, hiểu rõ quan hệ nam nữ. Tất nhiên hiểu được cái gọi là, hảo bằng hữu là có ý nghĩa gì. Huống hồ, nàng đã sớm từ Chiến Bách Thắng nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến Tô Thiệp nên bèn mỉm cười đầy ngụ ý nói. Từ lâu đã ngưỡng mộ Tô Thư Thư văn võ song toàn, hôm nay được nhìn thấy rõ Tô Thư Thư ngoài xinh đẹp, trong thông minh, lan chất băng tâm hơn cả đồn đại. Tổng Đề Đốc và Tô Thư Thư quả thật là một đôi hiệp lữ thiên thành mà bao nhiêu nam nữ trên thế gian này hằng mong ước. Tô Thiệp được Thù Địch ca ngợi không khỏi bối rối lúng túng, mặt thoáng ửng đỏ, ngại ngùng nói. Làm sao mà được như cô nương ca ngợi chứ, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân hoang đàng mà thôi. Còn cô nương xuất thân đại gia, danh môn khuê tú thân thể lại xinh đẹp mới là đối tượng ngưỡng mộ. Hù Địch cười nói, Tô Thư Thư quá đề cao, khóc chuyện audio.com, Trang Dực đùa vui nói. Một chút cũng không sai, lúc này đang có một tiểu tử vô lại ý loạn tình mê, hoàn toàn xuất chiêu không theo phương pháp nào cả như hổ vồ mồi đang trầu trực. Hù Địch thở dài, u buồn nói. Thật không biết đã tạo oan nghiệp lúc nào, lại gặp phải một tiểu nhân mặt hạng như thế, ỷ vào nhà có chút tiền của cho rằng nữ nhân thiên hạ đều có thể mua chuộc được. Các vị không thấy bộ mặt của kẻ làm mai mối giống như ngoài chợ búa, mở miệng ra nói chuyện hôn nhân như chuyện buôn bán, lấy kim ngân ra mà luận giá, rõ là chọc giận người ta. Chấm, Tô Thiệp nói, không phải phụ thân của cô nương đã tống cổ kẻ đó ra ngoài cửa hay sao? Hù Địch gật đầu, lần sau này ta cũng có mặt phụ thân ta cố ý bảo người kêu ta đến nghe kẻ đó bàn chuyện. Nói xong, phụ thân ta liền biến sắc tách trà trong tay bay ngay vào đầu của kẻ mai mối rớt xuống đất bể nát, kẻ đó kinh hoàng vô cùng, vẫn còn chưa hồi tỉnh ta đã chụp ngay cái bình hoa ném tới khiến kẻ mai mối ấy quá hoảng sợ kêu lớn cứu mạng ôm đầu chuồn đi. Tô Thiệp bất giác cười ha hả, hả hê nói, nếu là ta tuyệt sẽ không nhân nhượng đối phương như vậy đâu. Ít ra cũng phải lưu lại vết tích trên cơ thể y, để kẻ đó hiểu rõ là làm mai mối cũng có quy luật của nó, nếu không đúng chuẩn mực phép tắc thì phải lãnh hậu quả xấu. Hù Địch nói, sau này ta mới nghĩ ra, không tránh khỏi khinh thường loại người này. Tô Thiệp vẫn tỏ vẻ bất bình nói, cung mộ hiệp cũng quả thật quá ấu trĩ, hành tích hoang đường. Y không cần hỏi qua cho biết khởi bá sơn trang là như thế nào. Một chút trang trại tơ lụa của phụ thân y, e rằng không bằng một cái kho của khởi bá sơn trang. Hù Địch cười nói, nhưng không ai đem chuyện đó ra so với y cả. Tô Thiệp như chợt nhớ ra điều gì, nói. Hù Địch cô nương có biết hôm nay tại sao bọn ta vội vội vàng vàng đến đây không? Hù Địch vội nói, có phải là cung mộ hiệp lại muốn đến quấy rầy ta phải không? Tô Thiệp nói, không sai, lần này Tổng Đề Đốc bọn ta đã hạ quyết tâm, quyết giải quyết triệt để vấn đề đến cùng, kẻ họ cung sẽ chẳng làm gì được đâu. Hù Địch cảm kích nói, đa tạ sự quan tâm bảo vệ của Tô Thư Thư dành cho ta. Tô Thiệp liếc mắt nhìn Trang Dực, đừng cảm ơn ta, tất cả đều là tấm lòng yêu ái của Tổng Đề Đốc bọn ta cả. Ánh mắt Hù Địch như chợt lóe sáng lên, nàng vội nói. Các vị quan tâm chăm sóc đến ta nhiều quá, lúc này Chiến Bách Thắng mới chen lời nói. Nhị tiểu thư chắc đã mệt rồi chứ, có cần lên lầu nghỉ không? Hù Địch vẫn chưa muốn đi nghỉ, nên nói. Ta không cảm thấy mệt, vừa mới nói chuyện với Tô Thư Thư đây thôi. Tô Thiệp cười nói, nếu thật không mệt Thù Địch bọn ta ngồi xuống nói chuyện tiếp, đứng nói chuyện sẽ mau mệt. Chiến Bách Thắng vỗ vào đầu nói nhanh, thật là cái đầu của ta vụng về vô ý quá. Nào, xin mời mọi người ngồi xuống. Tiểu Thường, mau đỡ nhị tiểu thư ngồi xuống. Mọi người còn chưa ngồi xuống, ngoài cửa đã thấp thoáng bóng người. Khởi Tiêu Kim Cương Thương Giã đã lao vào. Hành động tuy nhanh, nhưng thần sắc bình tĩnh. Đại Tổng Quản có chuyện nguy cấp xin Đại Tổng Quản định đoạt. Chiến Bách Thắng bình tĩnh hỏi, người của phe nào? Thương Giã nói, lúc này vẫn nhận chưa ra, xung quanh nhà xuất hiện 7-8 nhân vật hành tung kỳ quái, cử chỉ thần bí, lần lần lút lút như ma như quỷ. Rõ là có ý bất thiện, có mưu đồ gì đây? Chiến Bách Thắng vung tay nói, mau hạ lệnh tất cả mọi người hãy sẵn sàng tiếp chiến. Góc chuyện audio.com, mỗi người hãy ở vị trí tăng cường phòng vệ. Thương Giã, giả, một tiếng rồi quay người lao đi. Chiến Bách Thắng lại hối thúc Thù Địch. Xin nhị tiểu thư lên lầu. Tiểu Thường nói với Thiếu Diệu bất kể bên ngoài xảy ra tình huống gì, hai người cũng không được rời Nhị tiểu thư nửa bước, tất cả vì sự an toàn của Nhị tiểu thư. Tiểu Thường vâng dạ, rồi đỡ Thù Địch lên lầu. Thù Địch chào mọi người xong, mới rời khỏi khách sảnh. Chiến Bách Thắng siết hai bàn tay vô cùng khiêm nhường nói với Trang Dực. Tổng đề đốc, xin tổng đề đốc phát hiệu lệnh, chỉ huy toàn cục. Trang Dực cũng không khách khí, liền nói. Đại tổng quản, xin nói cho biết vị trí phòng vệ của người quý phương để tiện điều động theo hoàn cảnh. Được, bốn hồng y thủ vệ bốn góc sân trước sau. Bất động kim cương trung đồng phụ trách cảnh giới trên lầu. Khởi tiêu kim cương thương giã nắm giữ cửa trước dưới lầu, còn ta thì phối hợp tác chiến ở bên trong, chủ động chi viện. Trang Dực quay nhìn Tô Thiệp nói. Nàng hiệp trợ trung đồng thủ hộ ở trên lầu thế nào? Tô Thiệp dứt khoát nói. Xin nghe theo sự sai bảo của lão tổng. Trang Dực lại nói với Đoạn Đại Phát. Đại Phát, cửa trước lầu dưới ngươi phối hợp với thương giã. Xin tuân lệnh lão tổng. Tô Thiệp vội nói. Còn lão tổng, nhân thủ đều tập trung nơi đây, lão tổng không đơn thương độc mã đối mặt địch thủ chứ? Trang Dực nháy mắt nói. An tâm đi, ta không phải là kẻ cứng đầu ngu ngốc, tất phải có sự tính toán. Ngoài ra, đại tổng quản sẽ sóng vai với ta. Tô Thiệp, các vị chỉ cần giữ vững toàn ngôi nhà, còn những chuyện khác ta đã sắp xếp. Dặn dò kỹ càng xong, Trang Dực liền kéo Chiến Bách Thắng nhanh chóng ra đi. Tô Thiệp đi theo mấy bước rồi đưa mắt nhìn theo bóng hai người thoát ra ngoài cổng. Khách Trương.